Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, thần cũng phải chết. 1/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 11/120. Mưa đêm càng phát ra gấp rút, mang theo từng tia ăn mòn chi ý. Mưa đêm phía dưới, Bạch Tiểu Nhã như thần linh, bao quát chúng sinh. Tại nàng phía dưới, Du Ti Ti vung vẩy thiên ti kiếm, hóa thành đầy trời ngàn tia, hình thành lồng lao hình, hướng nàng bao trùm mà tới. Mà tại Du Ti Ti phía dưới, là đạp không trèo lên bậc thang Hàn Đại Nhân, quanh thân tản ra từng tia hắc khí, khí tức có một loại đồng loại hương vị. Xuống dưới nữa, mới là vừa mới như là cỗ sao chổi rơi xuống đất. Tại mặt đất nổ ra hố to Phương Nguyệt, cùng cách đó không xa vừa mới mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy mộng bức Cảnh Nham, thu tầm mắt lại, đối mặt cơ hồ bao trùm toàn bộ tầm mắt ngàn tia che phủ. Bạch Tiểu Nhã chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng uốn éo, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, cấu tạo thiên ti kiếm tạo thành nghìn đạo ngàn tia, giống như là bị cái gì lực vô hình vặn vẹo đồng dạng, đều vặn gãy. Băng là đầy trời ngàn tia mảnh vỡ, như thiên nữ tán hoa tản mát mà xuống. Làm sao có thể, thiên ti kiếm thế nhưng là, tại Du Ti Ti trong kinh ngạc, Bạch Tiểu Nhã phía sau Hàn Đại Nhân đã đạp không mà tới. Từng tia hắc khí ngưng tụ thành kiếm, giản dị tự nhiên hướng Bạch Tiểu Nhã phía sau lưng đâm tới. Mà theo một nhát này, gắt gao hắc khí giống như là hóa thành băng xương, ngưng tụ tại Bạch Tiểu Nhã trên thân thể. Lại, Bạch Tiểu Nhã, người vừa mới chuyển thân, liền kinh ngạc dưới, kia một cái chớp mắt, nàng giống như cảm giác xuất hiện vấn đề. Người như là kẹt ngừng xuống giống như, đột ngột dừng lại, mà tại lúc này, Hàn Đại Nhân hắc khí kiếm, đã đâm đến, xoạt xoạt, bành, một cái chớp mắt dừng lại, giống như là một loại nào đó vô hình vòng bảo hộ phá toái giống như. Bạch Tiểu Nhã quanh thân tuôn ra đầy trời như pha lê hơi mờ mảnh vỡ. Tại đột phá vòng bảo hộ về sau, Hàn Đại Nhân trong mắt tinh mang lóe lên, thiêu đốt sinh mệnh cùng bản nguyên, toàn lực bộc phát, không từ. Tại Bạch Tiểu Nhã triệt để xoay người thời điểm, hắc khí kiếm giống như là video gia tốc 10 lần nhanh giống như, bỗng nhiên hung mãnh đâm mà đi. Thử, ngay cả phản ứng cũng không kịp, hắc khí kiếm liền quán xuyên Bạch Tiểu Nhã ngực, máu đen vẩy ra mà ra. Bạch Tiểu Nhã thân thể ngừng ngắt xuống, ổn định thân hình, nhưng vẫn là không thể tin cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình chảy xuôi mà ra máu đen. Nàng lại thụ thương, ngươi chiêu này đúng là vũ cấp chi lực. Ông, tựa hồ bởi vì phẫn nộ, khuôn mặt dần dần vặn vẹo Bạch Tiểu Nhã, quanh thân phát ra tiếng oanh minh. Không khí chung quanh đều ẩn ẩn vặn vẹo, đưa tay một chảo, bành, lực lượng hao hết Hàn Đại Nhân, không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ thân thể triệt để nổ tung, từ huyết nhục, đến da xương, Hàn Đại Nhân toàn bộ thân thể bạo là bột phấn, chỉ có một cái đầu lâu, bị Bạch Tiểu Nhã, bắt lấy trong tay, mà Bạch Tiểu Nhã ngực hắc khí kiếm, thì theo Hàn Đại Nhân bị bắt lại, mà im ắng tiêu tán. Hàn Đại Nhân, bởi vì ngàn tia đứt gãy mà hướng xuống rơi, cầm ngàn tia kiếm gãy Du Ti Ti, thấy cảnh này, không khỏi kinh sợ lên tiếng, đã thấy Bạch Tiểu Nhã khinh miệt quét tới một ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Du Ti Ti thân thể liền không bị khống chế bay đến Bạch Tiểu Nhã trước mặt. Bạch Tiểu Nhã không vui không buồn giơ tay vạch một cái. Thử, giống như là một thanh lợi khí, từ trên cao đi xuống phá vỡ Du Ti Ti ngực, vết thương thật lớn, bỗng nhiên tại ngực nổ tung, giống như là xuất huyết nhiều giống như, phun máu mà ra, thân hình hướng xuống rơi xuống. Thời gian, tại cái này một cái chớp mắt phảng phất chậm lại, ầm ầm, xưa nay chưa từng có ầm ầm tiếng sấm, tại mây đen to lớn bên trong nổ tung, chiếu toàn trường tựa như ban ngày, sấm sét vang dội bên trong. Tại mưa xối xả mưa như chút nước phía dưới, Du Ti Ti nhuốm máu thân ảnh, như rơi ngày, rơi xuống phía dưới, Tại Du Ti Ti hướng xuống rơi xuống thời điểm, sinh mệnh cùng bản nguyên đã triệt để suy kiệt, Hàn đại nhân cũng cảm thấy Bạch Tiểu Nhã sát tâm đang vang rền chiếu sáng toàn trường kia một cái chớp mắt. Hàn đại nhân không để ý đến Bạch Tiểu Nhã sinh mệnh địa cuối cùng, hắn nhìn về phía chính là phía dưới cái kia tiếp nhận hắn truyền thừa đệ tử, trong mắt tất cả đều là vô hạn từ ái. Tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng, nhưng mà đệ tử của hắn sẽ kế thừa ý chí của hắn, truyền thừa của hắn sẽ đem hắn tồn tại qua chứng minh, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Ta tới qua, ta sống qua, ta đặc sắc qua, cái này liền là đủ. Bành, bốn phương tám hướng áp lực đè ép mà đến, Hàn đại nhân đầu tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cơ hồ là tại Du Ti Ti rơi xuống đồng thời, cơ hồ tại Hàn đại nhân đầu bị Bạch Tiểu Nhã một tay bóp nát, hóa thành đầy trời huyết vũ đồng thời, phía dưới, một đạo bao hàm lấy cuồng bạo tức giận tiếng giống, cuồng hống mà ra, vang tận mây xanh. Bạch Tiểu Nhã, bóng đen, phóng lên tận trời. Ngay tại vừa rồi, vừa mới thôn phệ xong tất cả, Hải Giác Đan, Phương Nguyệt, một vạn khỏa, Hải Giác Đan, dược hiệu, tại thể nội điên cuồng bạo tạc thời điểm, Phương Nguyệt vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến cái này, nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ cả đời khó quên một màn. So với chấn kinh, kinh ngạc, thương tâm, thống khổ các loại cảm xúc, một loại nhất là trực quan, là cường liệt nhất cảm xúc, đè xuống hết thảy tất cả, biến thành Phương Nguyệt thời khắc này duy nhất cảm xúc, kia chính là cuồng nộ, điên cuồng phẫn nộ, cuồng bạo lửa giận, cơ hồ đốt cháy toàn thân. Nàng làm sao dám, nàng Bạch Tiểu Nhã làm sao dám làm loại sự tình này. Tâm tình kích động bên trong, Phương Nguyệt lực lượng toàn thân bị điều động, hai mắt mắt trần có thể thấy nhiễm là nồng đậm tới cực điểm màu đen kịt. Kia là thuần túy, quỷ mắt, không có cặn bã một tia tạp chất, quỷ mắt, cuồng bạo dược hiệu, điên cuồng xung kích thân thể của hắn mỗi một chỗ, phảng phất muốn ép khô trong cơ thể hắn toàn bộ tiềm năng. Không biết là bởi vì cắn thuốc lượng quá lớn, hay là bởi vì tiềm năng tại trong chớp mắt bị thiêu đốt quá điên cuồng, Phương Nguyệt toàn thân cao thấp, không có một chỗ là không thương. Đau đau đau, làm người cơ hồ nổi điên kịch liệt đau ngứa. Đau nhức đau nhức đau nhức, làm người đau đến không muốn sống điên cuồng đau đớn. Nhưng là, đây hết thảy cùng trước mắt thấy cảnh này so sánh, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Nhuốm máu rơi xuống Du Ti Ti, sinh tử chưa biết, còn sót lại đầu lâu Hàn đại nhân, bị tại chỗ bóp nát đầu. Thân thể, so đại não suy nghĩ, càng nhanh làm ra phản ứng. Trong cuồng nộ, Phương Nguyệt sớm đã phóng lên tận trời. Hắn cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không muốn đi suy nghĩ. Hắn chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là làm thịt Bạch Tiểu Nhã. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tiêu hao tiềm năng, ngộ tính ẩn ẩn hạ xuống. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tiêu hao tiềm năng, ngộ tính ẩn ẩn hạ xuống. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tiêu hao, chấm ngoặc kép, không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm. Hôm nay, mặc kệ nỗ lực loại nào đại giới, lão tử đều muốn đem Bạch Tiểu Nhã làm thịt. Điên cuồng Phương Nguyệt, sớm đã hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Hắn tiên thiên cảnh giới, đang nhanh chóng rơi xuống, điên cuồng rơi xuống, tiên thiên nhị lưu cảnh, tiên thiên tam lưu cảnh, hậu thiên nhất lưu cảnh. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt trên người quỷ dị khí tức điên cuồng tăng vọt, hắc cấp quỷ dị, huyết cấp quỷ dị, tài cấp quỷ dị, lệ cấp quỷ dị, vũ cấp quỷ dị. Dừng lại, Phương Nguyệt, mau dừng lại, người sẽ chết, không dừng được, không dừng được. Giờ khắc này, Phương Nguyệt trong mắt, có thể nhìn thấy, chỉ có một người, chỉ có cái kia cao cao tại thượng nữ nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.